Chương 3716 tối cường thăng cấp hệ thống. 3726, không ai đồng ý giúp đỡ. Người đăng, Lạc Tử đại trưởng lão vẫn muốn để Long Phi tham gia tông môn đại hội, vì là viễn cổ. Liệt Tông tranh khẩu khí, có thỉnh, không thỉnh đến Long Phi lại từ chối thẳng thắn như vậy, trong lòng hắn có hơi thất vọng, có thể là lại không dám đối với Long Phi nói. Cái gì? Hắn biết rõ Long Phi thực lực, chọc không được, đại trưởng lão có chút lo lắng nói. Ngài thật không suy nghĩ thêm một chút. Coi như vì là tông môn làm có chút cống hiến đi. Ngữ khí có chút mang theo cầu xin, đối với Phi hắn là thật không có cách nào, Long Phi nói, cái tông môn đại hội đối với ta không có bất kỳ cái gì trợ giúp. Bất quá ngài yên tâm, coi như ta không tham gia, ta cũng sẽ để viễn cổ liệt tông cầm xuống thứ nhất. Ta không tham gia, cũng không đại biểu huynh đệ ta không tham gia a. Hắn không muốn phát thời gian thả ở trên mặt này, hiện Bắc Phong phía dưới có linh nguyên mạch mỏ, hô hấp đều có thể thăng cấp, hắn cũng không muốn lãng phí thời gian ở cái gì tông môn đại hội bên trên, hắn ở chỉ muốn nhanh lên một chút thăng cấp, vì là tiến vào thượng thần không gian làm chuẩn bị. Đại trưởng lão thở phào một hơi, nói, để ta biết rõ bên cạnh ngươi mọi người cũng là tuyệt thế thiên tài, nhưng là tham gia tông môn đại hội đệ tử mỗi một cái cũng là thiên tài trong thiên tài, bọn họ cũng là có thực lực thông qua thượng thần khảo hạch người, y. Tông môn đại hội, thượng thần không gian cường giả cũng sẽ quan tâm, đối với ngươi mới có lợi. Hơn nữa, bằng hữu ngươi bọn họ hiện ở tu vi quá thấp, hai tháng coi như nhanh hơn nữa cũng đột phá không bao nhiêu. Hắn là không buông tha, bởi vì hắn đối với Bách Lý Thiên Hải, Triệu Đại Hàm bọn họ cũng không có cái gì tự tin, tu vi quá thấp. Cảnh giới mới là tất cả, hắn liền tin tưởng Long Phi một cái có thể chém giết thiên thần người, đoạt được tông môn đại hội hạng nhất tuyệt đối không thành vấn đề, Long Phi nói, ngài đại trưởng lão, ngươi liền thả một vạn cái tâm đi, ta Long Phi. Lúc nào để ngươi thất vọng qua a, hai tháng ta nhất định khiến bọn họ thoát. Thai hoán cốt, tu vi tuyệt đối sẽ bạo thăng. Thấy Long Phi như vậy kiên trì, đại trưởng lão cũng không dễ nói cái gì nữa, Long Phi nói. Cái tông môn đại hội sự tình ngươi liền yên tâm được, tuyệt đối không có vấn đề. Hiện ở ngươi có thể giúp ta chiêu mộ một ít đệ tử sao? Đại trưởng lão nói, cái chiêu mộ đệ tử chuyện này ta chỉ có thể giúp ngươi nói một chút, nhưng là có hay không đệ tử đồng ý đi theo ngươi liền khó nói. Nội môn thất phong thế lực thành thục, tài nguyên tu luyện cũng nhiều, tiến vào cái này thất phong đệ tử ai nguyện ý rời đi? Theo Long Phi đi mở hoang căn vốn không khả năng sự tình nha, bất quá đại trưởng lão còn là hội tận lực, bởi vì hắn là Long Phi. Người đến, y. Thông tri thất phong phong chủ, để bọn hắn đến đây thương nghị sự tình. Một tên đệ tử đi ra sân, không bao lâu liền vang lên tiếng kèn lệnh, tổng điện. Đi Bắc Phong. Đùa gì thế, y. Bắc Phong loại kia hoang vu địa phương, muốn cái gì không có cái gì, ai nguyện. Ý đi nơi nào a? Người khác ta không biết, nhưng là đệ tử ta là tuyệt đối sẽ không đi. Đệ tử ta cũng sẽ không đi. Long Phi, phong chủ là không có tốt như vậy làm. Ha ha ha, ghê, Bắc Phong loại kia bị vứt bỏ địa phương, không ai đồng ý đi. Long Phong người, ta xem toàn bộ các ngươi gia nhập ta lực tông tính toán, ta cho ngươi thiết lập một cái phân đường, ngươi đương đường người, ngươi thấy thế nào? Đông đảo phong chủ. Trưởng lão cũng là một mặt khinh bỉ, phân đệ tử cho Long Phi, căn vốn không khả năng, hắn ước gì Long Phi ở Bắc Phong không ở lại được, dù sao lấy trước là thất. Phong, hiện ở thêm ra một cái Bắc Phong, thêm ra một cái phong chủ, hắn tự nhiên khó chịu, đại trưởng lão nói, hiện ở Long Phong người cần đệ tử kiến thiết Bắc Phong. Các ngươi từng cái thủ hạ cũng có hơn 1000 tên đệ tử, phái ra. Một ít cho Long Phong người trước tiên có việc dùng. Nói vừa rơi xuống. Kiếm Linh Vương lập tức nói, ê đại trưởng lão, ngươi là không biết rõ a, ta kiếm Linh Sơn đệ tử gấp thiếu rất lợi hại a. Ta Ngự Thú Sơn giả thiếu người a. Ta cũng thiếu a. Phía ta bên này cũng thiếu người. Mộ tuổi người người nào cũng không muốn hỗ trợ, Long Phi là nhìn ra đến, những phong chủ này là tuyệt đối sẽ không đem mình đệ tử tặng cho hắn, vườn mà như vậy, Long Phi không muốn lại nói thêm gì nữa. Vốn là muốn cho ra một điểm linh nguyên mạch mỏ tư nguyên cho bọn họ, hiện tại không dùng, Long Phi nói, ê đại trưởng lão, nếu các đại phong chủ đều không có đệ tử nhường. cho ta, vậy ta có thể không ở ngoại môn chiêu mộ đệ tử. Đại trưởng lão hơi sững sờ, nói, ở ngoại môn đệ tử, y. Ha ha ha, y ha ha ha, y Long Phong người, ngươi là đang nói đùa sao? Ta biết rõ ngươi là từ ngoại môn khảo hạch tiến nhập nội môn, ta không có muốn trào phúng ngươi ý tứ, nhưng là ngoại môn cũng là chút mu gồ gà mờ, bọn họ có thể làm cái gì? Ngươi đem bọn họ làm tiến vào nội môn, ngươi là muốn đem Bắc Phong cũng thay đổi thành ngoại môn sao? Ha ha ha, vài danh phong người cười rộ lên, đại trưởng lão nhìn Long Phi chăm chú dáng dấp, nói, hệ nếu để ngươi trở thành Bắc Phong phong chủ, vậy ta cũng phải nhiều một hồi ngươi. Ngươi muốn làm thế nào, liền đi làm đi. Long Phi khẽ thi lễ, nói, y. Ngược lại, Long Phi cũng không có dừng lại, trực tiếp đi ra đại điện ở hắn đi rồi, trong đại điện truyền ra các loại tiếng cười nhạo. Ha ha ha, y ha ha ha, ha ha ha, ở ngoại môn triệu tập đệ tử, y. Hắn Long Phi thật đem mình làm cái gì? Thật sự cho rằng phát hiện mấy cái thiên phú không tệ đệ tử, liền coi chính mình là thần, y. Thật là không biết tự lượng sức mình a. Ta ngược lại muốn xem hắn Bắc Phong có thể chống đỡ tới khi nào. Đại trưởng lão nặng nề một tiếng, nói, ê được, cũng tán đi. Đông đảo phong chủ thu liễm, đại trưởng lão nhìn Long Phi đi xa bóng lưng, cũng là nhẹ nhàng thở dài, trong lòng thầm nói, ê nếu biết liền không cho ngươi đi Bắc Phong. Ở ngoài mừng, Long Phi xuất hiện ở ngoại môn, lập tức đưa tới rất nhiều người vây xem, ở ngoại môn hắn có rất cao danh khí, hiện hắn trở thành nội môn người, thì có người sùng bái hắn. Ngoại môn trên quảng trường, không bao lâu liền tụ tập nước cờ trăm tên ngoại môn đệ tử, Long Phi đi thẳng vào vấn đề, nói, nếu có ai đồng ý đi với ta nội môn, không cần khảo hạch, chỉ cần đồng ý, ta là có thể mang vào nội môn. Ta đi. Ta đi. Có tốt như vậy sự tình, sẽ không là cái gì bẫy rập chứ. Long Phi sư huynh, coi như là nội môn trưởng lão cũng không có quyền lợi mang nhiều như vậy người tiến nhập nội môn chứ. Ngươi cái này là phải làm gì a? Long Phi nói, người ta hiện ở là Bắc Phong phong chủ, ta cần thành lập chính mình thế lực, các ngươi đi với ta, vậy thì là nội môn đệ tử, chờ Bắc Phong tạo dựng lên, các ngươi thân phận rồi cùng cái khác nội môn đệ tử một dạng cao. Quý, y. Bắc Phong, y. Chưa từng nghe nói a. Bắc Phong ở nơi nào? Thật giống là một tòa hoang vu núi nhỏ bao, linh nguyên khí tức còn không có. Chúng ta ngoại môn nồng nặc, y. Dựa vào, cái này không là kéo chúng ta đi mở hoang sao? Không thể đi. Cái này còn có thể đi. Bảy người a. Bắc Phong tình cảnh truyền ra, rất nhiều người lại lùi bước đứng lên, Long Phi cũng không bắt buộc, đi mọi người đem được thoát thai hoán cốt thời cơ, vì lẽ đó Long Phi cũng chưa từng làm giải thích thêm, đồng ý đi thì đi, không muốn với. Hắn tuyệt đối không bắt buộc, nửa cái buổi sáng, triệu tập mấy chục tên đệ tử khác ngoài một chỗ Kiếm Linh Sơn, Liễu Khê nhìn Bắc Phong phương hướng, một tay nhẹ nhàng xoa xoa vừa xuống bụng. Tử, nhẹ nhàng nở nụ cười, nói, để chúng ta cũng đi đi.